Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hắn rõ ràng là muốn cả cô. Trên thương trường không nên có định nhân vĩnh viễn. Nếu như hắn là muốn tôi bất lợi, nói rõ có lẽ tốt hơn. Niệm Tình đối với hắn cười cười. Ngược lại, anh mới không nên đi. Hắn đối với anh vẫn có thành kiến, đi cũng nói không được gì, ngược lại sẽ đem cục diện làm cho càng hỏng bét. Nhìn cô thu dọn đồ đạc, đôi tay càng không ngừng bận rộn, Triệu Hiểu Đông đột nhiên hỏi. Cô có phải còn không quên được hắn? Quên? Tại sao lại muốn quên? Cô thản nhiên cười. Hơn nữa trí nhớ của tôi luôn luôn không kém, làm sao có thể tùy tiện lại đem một người quên mất? Hơn nữa người này vẫn còn có hôn ước với cô. Hàn Thanh Âm buồn bực. Niệm Tình toàn thân run lên, nụ cười có chút đọng lại, một lát mới dịu dàng nói. Hiểu Đông, đừng làm khó dễ tôi. Anh biết vị trí này tôi làm có rất nhiều khổ cực, anh cũng không cần cho tôi thêm áp lực. Phương Tổng, xe chuẩn bị xong, như là Minh Thị bên kia nói rõ, chỉ có sau 8 giờ tối mới có thời gian, bây giờ không có ở công ty. Thư ký tới trước cửa báo cáo. Niệm Tình sửng sốt, tự giễu cười cười. Tôi thật sự là quá hồ đồ. Tổng giám đốc của Khải nghĩ nếu hẹn hắn uống trà, hắn đương nhiên không có ở công ty. Sau 8 giờ tối phải không? Cô trầm ngâm chốc lát, đột nhiên hỏi. Hiểu Đông, có thể đem quán nhà anh cho tôi mượn một buổi tối. Dừng xe ở cửa tiệm của Nghi Hòa, Minh Thiên Tàng cũng không có lập tức xuống xe. Buổi chiều trở lại công ty, nghe được thư ký nói người phụ trách xí nghiệp Phương Thị gọi điện thoại đến xin hắn ăn cơm tối. Về địa điểm chỉ có lưu lại hai chữ, chỗ cũ. Chỗ cũ là nơi này đi. Gian phòng quán ăn này hắn đã bao lâu không tới? 5 năm sau. Tại sao tất cả giống như quen thuộc, chưa từng thay đổi? Đèn đường đầu phố có chút hoàng hôn. Bên ngoài cửa tiệm, bởi vì treo bảng chủ quán có chuyện hôm nay không buôn bán mà có vẻ vắng lặng. Bất quá cửa tiệm cũng không đóng. Rốt cuộc hắn quyết định đi xuống xe, vén màn cửa. Trong tiệm trống rỗng, chỉ thấy Niệm Tình đeo tạp dề, giơ muỗng lớn từ cửa sổ trong phòng bếp lộ ra một đầu. Từ cười sáng rỡ cùng hắn chào hỏi. Anh tới rồi, xin chờ một chút, rất nhanh thì có ăn. Minh Thiên Tàng yên lặng nhìn cô bận trước bận sau, thậm chí có chút hoảng hốt. Mau nếm thử tài nấu nướng của em, mấy năm nay em chính là từ Triệu thúc học không ít công phu. Cô thân thiện kêu hắn ăn mì, thuận thế ngồi vào bên cạnh hắn. Tư thế thân mật so với lúc 5 năm trước cô lần đầu tiên dẫn hắn tới nơi này ăn mì giống như nhau. Như là Minh Thiên Tàng vẫn không nhúc nhích chiếc đũa, sóng mắt sâu thẳm đọng lại trên mặt cô. Thời gian 5 năm giống như khoảng cách ngăn ở giữa hai người. Không ăn sao? Cô cong môi lên, vẫn là cùng trước kia một dạng xinh đẹp đáng yêu. Nước lèo này em đã hầm mất vài tiếng, sớm biết anh không phải nể tình em liền ném mấy hột tiêu vào. Ngón tay của hắn chậm chạp đã lên khóe miệng của cô, dừng lại tai của cô, sau đó thanh âm nhàn nhạt từ trong môi phát ra. Tóc tại sao lại cắt rồi? Cô nháy mắt mấy cái, chính là lúc muốn hù dọa anh giật mình. Lông mày nhíu lại làm hiện lên vết nhăn. Nuôi trở lại đi, hắn đơn giản ra lệnh. Cô lấy tay sờ chút tóc ngắn, nụ cười trước kia một dạng rạng rỡ. Thử nhìn một chút đi, bất quá phải tốn thật là nhiều năm đấy. Hắn rút tay về, đem chén kéo đến trước mặt, rốt cuộc cầm chiếc đũa lên gắp một nhúm mì, rất lịch sự nhai nửa ngày không lộ vẻ gì, nhưng động tác tiếp tục ăn đại biểu hắn đối với thủ nghệ của cô khá hài lòng. Niệm Tình vỗ tay cười nói, anh xem, em đã nói em là thiên tài, học bất kỳ cái gì đều là vừa học liền biết, không có gì có thể làm khó em đấy, ngay cả làm sợi mì đều là thiên phú dị bẩm. Minh Thiên Tàng không biến sắc, ăn xong cả tô mì sau đó đứng lên. Khuya lắm rồi, tôi đưa em về nhà. Cô ngẩng mặt lên, nghe mắt nhìn hắn. Không muốn tán gẫu một lát sao? Em muốn tán gẫu cái gì? Trong mắt của hắn có chút thần sắc cổ quái. Hai chúng ta hiện tại cũng là người có thời gian tán gẫu sao? Cô thở dài. Được rồi, thua anh. Anh biết rõ em tìm anh là vì cái gì, chính là nhịn không được nói. Em vốn là muốn đợi anh mở miệng trước. Tôi hy vọng em không đem tình cảm mang vào công việc kinh doanh. Hắn nói chúng tim đen. Công ty tín hiệu vô tuyến là người hợp tác lớn nhất ở phương diện tín hiệu vô tuyến của Minh Thị. Cuộc trao đổi này tôi sẽ không buông tay. Cho dù thời điểm gặp lại, cả hai người đều có thể mang mặt nạ nói chuyện. Cho dù cô có thể giả bộ rất thân mật, giống như hai người chưa bao giờ chia lìa, nhưng vết nứt trong lòng kia không phải là nụ cười mà có thể đền bù che giấu. Trên mặt Niệm Tình cũng có nhàn nhạt lo lắng. Em nghĩ anh biết, gần đây Phương Thị có chút phiền phức. Nhu cầu cấp bách đơn đặt hàng kéo tiêu thụ thị trường, mở ra giá cổ phiếu. Em không phải là thiên tài sao?